Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thị Dược, thực hiện, Thư viện báo, chương 430. 430, Sở Trước đương nhiên sẽ không trốn từ một nơi bí mật gần đó đám người cứu giúp. Này không phù hợp của nàng tính cách, nàng cùng Hỏa Lân, Bích Thầm Châu, Mạc Sĩ Thiên Kỳ đều nhân Tê Cốt Nha công kích biến thành chật vật không thôi. Bất quá có Khúc Sơn Hạ ở trước mặt đỉnh. Nhưng là làm cho bọn họ hoãn quá một hơi, Bích Thầm Châu băng nơ mấy người, nhân cơ hội đi phía trước đi vòng quanh, Sở Trước hai chân đạp ở màu đen nham trên vách đá. Chiết thân mà phản khi, thuận tay đem chàng tới được Bích Thầm Châu cùng Mạc Sĩ Thiên Kỳ bọn họ cùng nhau kéo dài tới góc xó. Bên cạnh có một khối cự thạch, tuy rằng không gian thật nhỏ, nhưng là có một ít còn hơn không? Sở Trước đem Bích Thầm Châu cùng Mạc Sĩ Thiên Kỳ hướng mặt trong tác. Tiếp theo, Hỏa Lân cũng nhanh chóng biến thành một cái dao long. Sở Trước nhảy vọt đến của nàng trên đầu, cầm trong tay Lôi Đình chi kiếm, hướng tới một cái Tê Cốt Nha chém qua đi. Hai cái tinh linh cảnh tu luyện giả, tự nhiên không bị người khác để vào mắt, nhưng nếu là trong đó có một cái dao long, liên tính chỉ có tinh linh cảnh, thực lực cũng không bình thường. Hỏa dao há mồm phun ra một cái hỏa long, đồng thời một đuôi ba hướng chộp tới Tê Cốt Nha chụp đi qua. Đem thân hình khổng lồ Tê Cốt Nha liền như vậy chụp bay ra đi. Sở Trước cao cao nhảy lên, Lôi Đình chi kiếm lóe ra màu tím hồ quang, hướng kia chỉ Tê Cốt Nha bụng chém xuống. Câm, Tê Cốt Nha phát ra thê lương tiếng kêu, khoang bụng huyết lưu như chú, màu xanh huyết theo giữa không trung sái rơi xuống. Một ít không hay ho bị nha huyết sái vừa vặn tu luyện giả sắc mặt có nháy mắt đờ đẫn. Chạy nhanh nhảy ra, ào ào hướng miệng nhét giải độc đan, để tránh bị Tê Cốt Nha huyết trúng độc tố xâm nhập thân thể. Vài cái bị Tê Cốt Nha huyết sái vừa vặn tu luyện giả nhìn về phía Sở Trước, ánh mắt của bọn họ lại càng không thiện, những người khác lúc này cũng có chút kinh ngạc, không nghĩ tới hai cái tinh linh cảnh tu luyện giả hợp tác. Vậy mà có thể đánh cho bị thương Tê Cốt Nha, bởi vậy khả thấy bọn họ sức chiến đấu thập phần không tầm thường. Ngay cả đã đối Sở Trước đoàn người có điều hiểu biết Khúc Sơn Hà đều có chút mộng. Phát hiện bản thân vẫn là xem nhẹ Sở Trước đoàn người. Giao Long tuy rằng không phải chân chính Long tộc, nhưng là da dày thịt béo yêu sửa, không tha khinh thường, kia chỉ không hay ho Tê Cốt Nha không chỉ có bị Hỏa Lân đuôi chụp phi. Đồng thời cũng bị của nàng yêu hỏa bò lên, hơn nữa Sở Trước chiêu kiếm đó, biến thành vết thương lui lui, nháy mắt hung tính mãnh liệt, thê lương kêu, hai cánh chấn phi, không quan tâm phác bay tới, hai cái bén nhọn móng vuốt hướng bọn họ gãi, hỏa dao linh hoạt né tránh nó công kích, mang theo trên đỉnh đầu Sở Trước chung quanh đánh du kích chiến. Tuy rằng vô pháp ở trước tiên đem thánh đế cảnh Tê Cốt Nha giết chết, nhưng tha cũng tha tử nó. Bên kia, Huyền Ảnh cũng dựa vào bản thân thân thể đem một cái Tê Cốt Nha tạp nội tạng vỡ tan. Nặng nề mà xuất rơi trên đất, hai cánh vô lực buông xuống, hơi thở dần dần mỏng manh. Huyền Ảnh tạp hoàn một cái sau, không có dừng lại, tiếp tục hướng trên bầu trời Tê Cốt Nha tạp đi qua. Những người khác tuy rằng nhìn xem vẻ mặt hắc tuyến, bất quá ở Tê Cốt Nha công kích hạ, cũng vô tâm tư lại nhìn, ảo ảo cùng này đàn Tê Cốt Nha chống đỡ. A, hét thảm một tiếng vang lên, trong không khí tràn ngập mùi máu tươi, một cái tu luyện giả bị Tê Cốt Nha bén nhọn huế bộ chắc đi nửa người. Nháy mắt huyết lưu như trụ, còn chưa chờ hắn nguyên thần thoát đi, lại bị một khác chỉ thí đúng thời cơ Tê Cốt Nha hướng tới đầu chắc đi. Đem tu luyện giả đầu giống dưa hấu giống nhau chắc bảo. Nguyên thần nháy mắt hủy diệt, không có đầu nửa người hoanh nhiên ngã xuống, bị Tê Cốt Nha trở thành đồ ăn ăn luôn, ăn xong tu luyện giả thân thể Tê Cốt Nha hung tính quá. Tiếp tục công kích cái khác tu luyện giả, rất nhanh, lại có một tu luyện giả trở thành Tê Cốt Nha trong bụng vật. Lúc này thừa lại tu luyện giả trừ bỏ thánh đế cảnh ngoại. Cũng chỉ có Sở Trước này vài cái tinh linh cảnh. Cái khác tinh linh cảnh tu luyện giả sớm trở thành Tê Cốt Nha trong bụng vật. Bất quá Tê Cốt Nha số lượng đã ở giảm bớt, Thánh đế cảnh tu luyện giả số lượng cũng không thiếu. Thực lực cùng tê cốt nha ngang hàng, thả lại có bảo mệnh thủ đoạn, chỉ cần kiên trì đi xuống, đánh chết hoàn sở hữu tê cốt nha tự nhiên có thể đào thoát. Khúc Sơn Hà gặp huyền ảnh tạp hoàn một cái tê cốt nha lại một cái. Ngay cả Hỏa Lân cùng sở trước chuyện này đối với tổ hợp cũng rất lợi hại. Tuy rằng nhìn xem trợn mắt há hốc mồm, nhưng thấy núp ở phía sau mặt Mạc Sĩ Thiên Kỳ cùng Bích Tầm Châu. Hắn không có mạo muội tiến lên, mà là chú đóng ở bên người bọn họ, bảo hộ bọn họ. Khúc Sơn Hà hành động này mặc dù có giao hảo sở trước đám người chi ý, nhưng là bởi vì có hắn ở, có thể nhường huyền ảnh bọn họ buông tay ra đi chiến đấu. Mắt thấy tê cốt nha liền muốn chém giết hoàn, đột nhiên xa xa lại truyền đến tê cốt nha tiếng kêu. Câm, câm, nghe được kia dài ngắn không đồng nhất tiếng kêu. Ở đây tu luyện giả sắc mặt đại biến, cái này gọi là thanh số lượng không ít, nếu lúc trước chính là ước chừng 10 chỉ tê cốt nha. Kia hiện tại đến tê cốt nha tiếng kêu không chỉ có 10 đến chỉ. Thạch Âm bảo người vạm vỡ thất thanh nói, Khúc Sơn Hà, lại là ngươi tiểu tử này đưa tới. Khúc Sơn Hà cầm trong tay cửu tinh âm chảo câu, nghe nói như thế nhịn không được mắt trợn trắng, cười nhạo nói. Ngươi là có bao nhiêu xuẩn, mới có thể cho rằng ta sẽ ở vào thời điểm này đưa tới tê cốt nha. Hảo cùng các ngươi cùng chết sao? Chẳng trách thường nghe người ta ngôn, Thạch Âm Bảo nhân không có sức mạnh, cũng không động não, bị hắn đỗi Thạch Âm Bảo đại hán tức giận đến phải chết. Nhưng Khúc Sơn Hà lời nói quả thật hữu lý, bọn họ rất nhanh sẽ nhìn đến theo xa xa bay tới một đám tê cốt nha. Chúng nó thành quần kết đội mà đến, lại có 40-50 chỉ, chấn xí phi thường, mang đến trận gió chi liệt, thậm chí đem trên bầu trời màu xanh sương mù dày đặc xua đuổi. Nhưng tu luyện giả có thể thấy rõ ràng mấy dặm ngoài vật, không hề bị tầm mắt khó khăn, nhưng mà, cũng đồng dạng làm cho bọn họ thấy rõ ràng đám kia bay tới tê cốt nha. Số lượng chi cự, làm cho bọn họ đổ trừ khẩu khí. Đá ngầm xương cốc bụng chỗ sâu tê cốt nha thực lực ở thánh đế cảnh phía trên. Lần này xem như đến đây 40-50 chỉ, tương đương với đến đây 40-50 cái thánh đế cảnh thực lực yêu thú. Bọn họ này nhóm người cộng lại còn chưa tới 10 cái thánh đế cảnh tu luyện giả. Như thế nào là đối thủ, ngay cả nguyên bản còn có thể bình tĩnh mà chống đỡ Bát Thần Cung hai người cũng sắc mặt khẽ biến. Bát Thần Cung thị vệ đem nữ tử hộ ở sau người. Đối nàng nói, tiểu thư, ta tận lực cho ngươi tranh thủ thời gian, được xưng là tiểu thư nữ tử sắc mặt có chút trắng bệch. Thần sắc vẫn như cũ bình tĩnh, thấp giọng nói, đã biết, Bát Thần Cung thị vệ nhìn phía bầu trời. Lần này xem như đến đây 40-50 chỉ thánh đế cảnh tê cốt nha. Lại đưa bọn họ ngăn ở tuyệt lộ bên trong, tình huống cũng không diệu. Hắn dùng một loại vi diệu ánh mắt nhìn về phía Thạch Âm Bảo nhân. Hơi hơi nheo lại mắt, những người khác sắc mặt cũng đồng dạng không tốt, chính là lại không hảo. Bọn họ cũng chỉ có thể kiên trì thượng, nhìn xem có thể hay không hợp lại ra một cái đường máu. Tê cốt nha tới rất nhanh, thân thể cao lớn đưa bọn họ chỗ bầu trời che, quăng xuống một mảnh dày đặc bóng ma, áp đắc nhân tâm lý nặng trịch. Tê cốt nha tuy rằng là không thể biến hóa yêu thú, nhưng chúng nó có thể tu luyện đến thánh đế cảnh, chí lực cũng không thấp, đến sau, liền đem hiện trường vây chật như nêm cối, làm cho người ta có chạy đằng trời. Câm, một tiếng bén nhọn nha tiếng kêu, liền có sổ chỉ tê cốt nha lao xuống mà đến, hướng bị che ở vách núi hạ tu luyện giả đánh tới. Cánh chim nhấc lên trận gió kém chút đem tránh ở cự nham sau Mạc Sĩ Thiên Kỳ hiên phi. Bị Bích Tầm Châu dùng băng ti trói trụ, xả đến phía sau, Bích Tầm Châu hai mắt như xương, nhìn chằm chằm trên bầu trời tê cốt nha, ngón tay phủ hướng chữ nạp giới. Một lát sau, trong tay hơn một đóa hàn âm linh, chủ nhân, nghe được Bích Tầm Châu thanh âm, sở trước cùng Hỏa Lân theo bản năng né tránh. Hàn âm linh hướng tê cốt nha bay nhanh mà đi, phát ra một trận nhẹ nhàng thanh âm, nhanh chóng đem tiền phương mấy con tê cốt nha đóng băng trụ. đóng băng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bắt đầu tràn ngập. Hỏa Giao chạy nhanh lui về phía sau, đang dùng thân thể tạp tê cốt nha huyền ảnh cũng bật khai. Những người khác thấy thế tự nhiên ào ào lui về phía sau, để tránh bị đóng băng. Mắt thấy Hàn Âm Linh tiếng chuông đinh linh linh rung động. Đóng băng khuếch tán, đột nhiên trên bầu trời lại vang lên một tiếng bén nhọn nha kêu. Câm, theo này thanh nha kêu. Mấy con bị đóng băng trụ tê cốt nha trên người băng tầng bắt đầu thoát phá. Hơn nữa kia đóa cắm ở một cái bị đóng băng trụ tê cốt nha trên người Hàn Âm Linh đột nhiên đi theo. Thoát phá, Hàn Âm Linh tựa như một đóa yếu ớt thủy tinh hoa. Hoành nhưng mà toái, hóa thành trong suốt vụn băng. Đứng ở sở trước trên bờ vai tiểu yêu thú ngẩng đầu nhìn hướng bị tê cốt nha che trên không. Vi nheo lại ánh mắt, đột nhiên theo nàng bả vai nhảy xuống. A Chiếu, sở trước vội kêu một tiếng. Của nàng thanh âm bị bao phủ ở tê cốt nha bén nhọn tiếng kêu lý. Hàn Âm Linh đột nhiên thoát phá, đóng băng hiệu quả cũng biến mất. Này bị thuyết tan tê cốt nha phát ra lệ kêu, cũng nhường nguyên bản mặt lộ vẻ ý mừng tu luyện giả trên mặt lộ ra tuyệt vọng sắc. Tê cốt nha công kích càng sắc bén, chúng nó đem này đàn tu luyện giả vây khốn ở vách núi dưới địa phương tắc nơi. Giống săn bắn thông thường, đưa bọn họ nhất nhất liệp sát, trở thành đồ ăn cắn nuốt. Càng ngày càng nhiều tu luyện giả chết thảm ni khúc sơn hà cũng cảm giác được một trận cố hết sức, nhưng hắn vẫn như cũ không có rời bước chân, thủ vững ở tại chỗ, che chở phía sau Bích Thầm Châu cùng Mạc Sĩ Thiên Kỳ. Sở trước cùng Hỏa Giao chuyện này đối với tổ hợp cũng bắt đầu chật vật. Rốt cục bị tê cốt nha phiến bay trở về, hung hăng đánh vào trên vách núi đá. Bích Thầm Châu vội dùng băng ti đưa bọn họ tha trở về. Mạc Sĩ Thiên Kỳ lấy ra linh đan, cực phẩm linh đan giống không cần tiền dường như hướng bọn họ miệng tác. Đồng thời Mạc Sĩ Thiên Kỳ cũng cấp vết thương Luy Luy Khúc Sơn Hà phao một lọ linh đan. Khúc Sơn Hà linh lực chính diện lâm khô kiệt, cũng không quản hắn phao đến là cái gì, mở ra sau liền hướng miệng nhét. Loại này thời điểm, bọn họ trừ bỏ nỗ lực sống sót ngoại, không có khác biện pháp. Khúc Sơn Hà hành động này cũng đều không phải là đối bọn họ tín nhiệm, mà là tin tưởng hắn nhóm hiện tại giống như hắn, thầm nghĩ sống sót, ở tê cốt nha vây công hạ, huyền ảnh cũng buông tha cho tạp tê cốt nha, thối lui đến Khúc Sơn Hà bên người, dùng hắn thân thể cao lớn, giúp bọn hắn ngăn trở sở hữu công kích. Nó trên người cũng bắt đầu che kín vết thương. Sở trước hoãn quá một hơi sau, theo huyền ảnh phía sau ló đầu, nhìn về phía chung quanh, ánh mắt đảo qua đi, đều là dương dương mắt hổ tê cốt nha, vẫn chưa nhìn đến kia chỉ tiểu yêu thú thân ảnh, của nàng tầm mắt hướng giữ gì, nhìn đến Bát Thần Cung hai người đã ở đau khổ chống đỡ. Trừ bỏ bọn họ ngoại, còn có lúc trước bị Khúc Sơn Hà châm chọc Thạch Âm Bảo Đại Hán. Liền không có khác nhân, ở một đám thánh đế cảnh thực lực tê cốt nha công kích hạ. Cho dù là thánh đế cảnh tu luyện già, cũng khó trốn ngã xuống. Nhưng mà, chỉ chống đỡ một lát, Thạch Âm Bảo Đại Hán phát ra hét thảm một tiếng. Luôn luôn chú ý bọn họ Khúc Sơn Hà cùng sở trước đều tinh tường nhìn đến. Người nọ là bị Bát Thần Cung thị vệ một cước đá ra đi. Vừa đúng đá đến công kích bọn họ tê cốt nha đàn chung. Bị tê cốt nha trở thành đồ ăn ăn luôn. Hai người thần sắc nháy mắt lạnh vài phần. Bát Thần Cung thị vệ gặp này tê cốt nha vội vàng phân thực Thạch Âm Bảo tu luyện giả. Hướng bên người nữ tử kêu một tiếng. Tiểu thư, mau, nàng kia phiên thủ, lấy ra một quả bàn tay đại ngọc phù. Nàng dùng linh lực kích hoạt ngọc phù, đưa tay bắt lấy Bát Thần Cung thị vệ, quay đầu xem liếc mắt một cái sở trước bọn họ chỗ địa phương. Ánh mắt âm lãnh, tiếp theo ngọc phù xé mở không gian, hai người biến mất ở trong đó. Công kích bọn họ tê cốt nha một đầu đụng vào biến mất hai người phía sau nham trên vách đá. Không gian phù, Khúc Sơn Hà giật mình kêu một tiếng, không nghĩ tới bọn họ lại có không gian phù. Sở trước tâm tư khẽ nhúc nhích, xem ra nàng kia liền tính không là Bát Thần Cung thánh nữ. Cũng cùng thánh nữ thoát không xong quan hệ, bằng không không có loại này chân quý không gian phù. Không gian phù là khó khăn nhất luyện chế một loại bùa. Hơn nữa thập phần khó được, thời điểm mấu chốt nhưng là bảo mệnh gì đó. Ngoại giới có rất ít truyền lưu, tưởng mua cũng không biết đi nơi nào mua. Hơn nữa vừa rồi nàng kia trước khi rời đi, xem bọn hắn ánh mắt, rõ ràng chính là chắc chắn bọn họ vô pháp sống sót. Cho nên sử dụng không gian phù cũng dùng đương nhiên, nghe được Khúc Sơn Hà tiếng kêu, huyền ảnh bọn họ cũng nhìn sang, phát hiện bên kia đã không ai, công kích tê cốt nhà đụng phải cái không, tự nhiên vô cùng phẫn nộ, ào ào chuyển hướng sở trước bọn họ, huyền ảnh chắn ở phía trước, vì bọn họ chế tạo một mảnh an toàn không gian, bất quá trên người hắn vết thương cũng càng ngày càng nhiều. Nhìn xem sở trước đám người đau lòng không thôi, Khúc Sơn Hà cũng là một thân huyết, giúp huyền ảnh chia sẻ áp lực, đột nhiên cười nói, xem ra hôm nay chúng ta muốn cùng chết tại nơi đây, đừng nói bậy. Chúng ta mới sẽ không chết, Mạc Sĩ Thiên Kỳ một bên nhường Bích Tầm Châu dùng băng ti đem linh đan đưa tới huyền ảnh trước mặt, một bên phản bác hắn, Khúc Sơn Hà cho rằng hắn chính là không cam lòng, cười nói. Huồng ta Khúc Sơn Hà tự khoe người thông minh, không nghĩ tới có một ngày cũng sẽ rơi xuống người khác trong kế hoạch của. Chết ở chỗ này tuy rằng không cam lòng, bất quá trước khi chết, có thể kết bạn chư vị, coi như là của ta phúc khí, sở trước liếc nhìn hắn một cái. Nói, hiện tại nói này đó, thượng ngôn quá sớm mani chính là, cùng với nói này đó, không bằng lại chống đỡ một chút Hỏa Lân cũng phụ họa nói. Có muốn ăn hay không viên linh đan? Mạc Sĩ Thiên Kỳ hỏi hắn. Khúc Sơn Hà, ngoặc kép chấm chấm, Khúc Sơn Hà vẻ mặt huyết ô, cảm thấy bọn họ nhất định là bởi vì sẽ chết, cho nên đều nghẹn choáng váng, bằng không làm sao có thể còn có tâm tình nói này đó. Bất quá bọn họ thoạt nhìn tuy rằng cũng khẩn trương, quả thật không có đến tuyệt vọng nông nỗi. Đang lúc Khúc Sơn Hà hoài nghi là bản thân muốn chết xuất hiện ảo giác vẫn là sở trước bọn họ thật là nghẹn ngốc khi, đột nhiên trên bầu trời truyền đến một tiếng thê lương nha tiếng kêu. Hết chương.